Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nhất mẫu thiên tử độc, cái kia tới trước sau sẽ tới, Mộc gia thân là Cầm Kiếm Sơn khu vực chúa tể, Bạch Hổ bảng tự nhiên là từ Mộc gia đến chủ trì, mà sân thi đấu, nhiều năm qua cũng vẫn luôn cố định tại Mộc gia ngoại viện sân thi đấu. Lý gia tại Cầm Kiếm Sơn địa khu địa vị gần với Mộc gia. Đến đây dự thi là tất nhiên sự tình. Sư huynh, Tô Phi hiểu qua kính trai kinh lịch, rất có thể trải nghiệm kính trai tâm tình vào giờ khắc này. Nhẹ vỗ một cái kính trai cánh tay, hy vọng tâm tình của hắn có thể mau chóng bình phục lại. Ta không sao, đi trước bắt cá đi. Một hồi còn muốn cho lão sư nấu cơm đây. Kính trai lấy lại tinh thần, hướng Tô Phi đắng chát cười một tiếng. Tử Ngọ Hà nước sông thanh tịnh thấy đáy, ngọn nguồn đến từ Cầm Kiếm Sơn chủ phong giữa sườn núi trong thạch động. Bọn họ cũng không có đi ngọn nguồn. Ngọn nguồn là một cái dài hơn 20 mét thác nước. Dòng nước thở gấp, hiển nhiên không có tôm cá xuất hiện. Còn không tìm được phù hợp bắt cá đầm nước, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thượng du phía dưới thác nước có cái thân thể mặc hắc bào nam nhân. Lén lén lút lút tại bờ sông cũng không biết đang làm những gì. Trong nháy mắt, Tử Ngọ Hà đột nhiên biến thành màu đen. Không tốt, có người đầu độc, các loại Tô Phi kịp phản ứng. Cái kia thân thể mặc hắc bào nam nhân đã không thấy tăm hơi. Là nhất mẫu thiên tử độc, kính trai kiến thức uyên bác, liếc một chút thì nhận ra được, cái gì là nhất mẫu thiên tử độc? Tô Phi một mặt mộng bức, nhất mẫu thiên tử độc có thể tại nước chảy bên trong phát sinh, sâu xuống mặt đất, dài ra độc mẫu, cho dù dòng nước thở gấp, độc mẫu sinh hạ độc làm cũng có thể bảo trì liên tục không ngừng. Nếu là không có thể triệt để thanh trừ hết độc mẫu, tờ giấy này buổi trưa bờ sông chỉ sợ là muốn phế. Kính trai sắc mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm hoài nghi, đây nhất định lại là người Lý gia giở trò quỷ. Bạch Hổ bảng đại chiến sắp đến, Tử Ngọ Hà là Mộc gia sinh mệnh chi hà, tại Tử Ngọ Hà thượng du gieo xuống nhất mẫu thiên tử độc, chẳng khác nào là gãy mất Mộc gia nguồn nước. Chiêu này quả thực ngoan độc. Phải biết, Bạch Hổ bảng một khi khai chiến, ít thì 7 ngày, nhiều thì nửa vầng trăng. Trong gia tộc nhiều nhân khẩu như vậy cần ăn cơm uống nước. Gãy mất nguồn nước, hiển nhiên là một chuyện rất phiền phức. Khả năng này sẽ ở Mộc gia nội bộ gây nên khủng hoảng. Đồng thời cũng có khả năng đối lần này Mộc gia muốn tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh chiến đội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, thế lực khác tới dự thi cũng sẽ đối với cái này có rất nhiều phàn nàn. Chỉ sợ tương lai mấy ngày nay Mộc gia đem về rất không yên ổn. Sư huynh, có thể có biện pháp nào có thể thanh trừ hết loại độc này mẫu a? Còn tốt Tô Phi mới vừa rồi không có xuống thủy đàm bắt cá. Nếu không giờ phút này trên thân khả năng đã bị nhất mẫu thiên tử độc lây. Ta cũng không biết, vẫn là đi về trước thông báo lão sư đi. Kính trai đối với cái này bất lực. Hai người cấp tốc chạy về Tử Ngọ cung, lại là cũng không có tìm được Minh đạo nhân tung tích. Lão sư, kỳ quái, lão sư đi chỗ nào? Mau nhìn, chỗ đó có phong thư. Hai người tới cầy viện. Tại Minh đạo nhân thường xuyên nghỉ ngơi trên ghế nằm phát hiện một phong dầu trơn phong thư. Mở ra xem, kính trai sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Lão sư đi chơi, vì cái gì? Tô Phi một mặt hoảng hốt, chính mình mới vừa mới nhập môn, còn không có theo Minh đạo nhân trên thân học được bản sự. Mà lại Bạch Hổ bảng đại chiến sắp đến. Minh đạo nhân vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt đi chơi rồi. Chính ngươi xem đi, kính trai đem thư tín đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi nhận lấy nhanh chóng nhìn lướt qua. Nguyên lai Minh đạo nhân là ra qua tu hành. Trong tín thư đoạn kết chỗ đặc biệt dặn dò, Tại Minh đạo nhân chưa có trở về trước đó, Tô Phi tuyệt đối không thể tư nhân tự tu luyện linh cơ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên không hiểu nguyên do trong đó, Kính Trai cũng theo giải thích nói, Tô Phi, lão sư không phải là không muốn để ngươi tu luyện linh cơ. Có thể là bởi vì thể chất của ngươi nguyên nhân. Cho nên, ta minh bạch, Tô Phi hiện tại không nghĩ tới nói thêm cùng những thứ này. Tử Ngọ Hà chuyện bên kia, chúng ta phải nhanh một chút thông báo mọi người. Không cần, Kính Trai nói, thì coi như chúng ta không đi thông báo. Mộc Gia tai mắt đông đảo, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện. Suy nghĩ một chút cũng thế. Việc này hoàn toàn chính xác không tới phiên bọn họ đến quan tâm. Nhưng hắn vẫn là rất muốn biết, hạ độc người đến cùng là ai. Sau đó, hướng Kính Trai ôm quyền thi lễ, nói, sư huynh, đã dạng này, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Tình huống bây giờ không rõ, ngươi muốn đi đâu đây? Minh đạo nhân không tại, Kính Trai thân là sư huynh, hắn cho là mình có trách nhiệm muốn bảo vệ tốt Tô Phi. Lo lắng nhìn qua Tô Phi, sợ hắn tại cái này ngàn cân treo sợi tóc xảy ra chuyện gì. Ta đi tìm Mộc Giản hỏi một chút tình huống. Mộc Giản thân là tộc trưởng nữ nhi, mà lại nàng người tại Thiên Thu Điện. Nàng bên kia có thể lấy được tình báo nhất định so Tử Ngọ Cung muốn nhiều. Ta cùng đi với ngươi. Kính Trai nói, được, hai người cùng một chỗ tiến về Thiên Thu Điện, rời đi Quang Võ Điện thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Quang Võ Điện bên trong không có một ai. Đi qua Trục Nhật Điện, cũng phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, sau đó trải qua Trường Sinh Điện cũng là như thế. Liền cái quỷ ảnh cũng không thấy, Thiên Thu Điện trước, không ít người đồng lứa tụ tập ở bên ngoài. Mỗi người sắc mặt đều rất bối rối. Có người âm thầm nghị luận, Nhất Mẫu Thiên Tử Độc chính là Bắc Tề Độc Y Thánh Thủ Thượng Quan Thánh giữ nhà tuyệt chiêu. Các ngươi nói, có phải hay không là Thượng Quan Thánh hạ thủ? Không có khả năng, Thượng Quan Thánh sống Bắc Tề, cho tới bây giờ không có rời đi Tề Quốc. Hắn dựa vào cái gì đối với chúng ta Mộc Gia ra tay? Cũng thế. Chẳng lẽ là cầm kiếm sơn nội bộ có người đi Tề Quốc trộm Thượng Quan Thánh Nhất Mẫu Thiên Tử Độc? Cái kia cũng không rõ ràng. Tại chân tướng rõ ràng trước đó, mọi người vẫn là không nên nói lung tung tốt, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Trong lúc mơ hồ nghe đến nghị luận của mọi người thanh âm, Tô Phi cùng Kính Trai đều không có để ở trong lòng. Đi vào Thiên Thu Điện cửa, thủ vệ ngăn cản bọn họ. Thật xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Ta là tới tìm Mộc Giản. Phiền phức lớn ca giúp chúng ta thông báo một chút. Tô Phi lễ phép nói. Thật sự là không có ý tứ. Tô công tử, ta biết ngươi là Huyền Thiên Chiến đội tay chủ công. Bất quá hôm nay Mộc Gia nội bộ xảy ra chút sự tình. Các ngươi dù sao không phải Mộc Gia bản tộc nhân. Những chuyện này không cần các ngươi quan tâm. Thủ vệ lời nói này không khỏi khiến người ta có chút trái tim băng giá. Tô Phi sắc mặt lạnh xuống. Kính Trai kéo một chút góc áo của hắn, nói thầm, đi về trước đi. Chuyện hôm nay có thể lớn có thể nhỏ. Chúng ta không phải Mộc Gia bản tộc nhân, cho nên chuyện hôm nay chúng ta hai cái đều có hiểm nghi. Cái gì? Tô Phi mi tâm nhăn lại, quay đầu nhìn lướt qua trên quảng trường một đám Mộc Gia người. Xác thực phát hiện ánh mắt của bọn hắn theo trước có chút khác biệt. Xem ra, coi như lại cố gắng thế nào nỗ lực, chỉ cần không phải Mộc Gia bản tộc nhân, cuối cùng không cách nào đạt được 100% tín nhiệm. Ai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sư huynh, đã như vậy, chúng ta liền đi về trước đi. Chờ một chút. Chính muốn rời khỏi, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Mộc Giản tự Thiên Thu Điện bên cạnh thụ ốc bên trong đi ra đến. Thanh âm nhu hòa mà nói, Tô Phi, Kính Trai, các ngươi đi theo ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.